Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, dẫn linh trận. Gió nhẹ phơ phất, không khí rõ ràng mà mát mẻ. Xa xa nhìn lại, núi non trùng điệp tựa như đều bị sương mù bao phủ. Đúng là nhiều hơn một loại phiêu miểu như tiên cảnh cảm giác. Sáng sớm, thành nam thành cửa sớm đã mở rộng. Bạch Tử Nhạc không nhanh không chậm đi ra cửa thành. Tâm thần bình tĩnh, tự có một cỗ dâng trào chi khí. Rất nhanh, 10 dặm sườn núi thấy ở xa xa. Xa xa, hắn còn chứng kiến mấy đạo thân ảnh. Lẳng lặng chờ ở 10 dặm sườn núi cái khác một chỗ đình nghỉ mát chỗ. Bạch đạo hữu tới, Bạch Tử Nhạc tới gần. Rất nhanh liền có một đạo tiếng chào hỏi vội vàng vang lên. Chính là lần hành động này tổ chức người Chu Lập Thành, mà ở một bên thì là tán tu lão nhân Ngô lão cùng Thiên Hương các chủ Kỳ Phượng Nương. Xem ra ta tới không còn sớm cũng không muộn. Bạch Tử Nhạc nói một tiếng, lần lượt cùng Ngô lão cùng Kỳ Phượng Nương bọn người lên tiếng chào hỏi. Chỉ là tại nhìn về phía Kỳ Phượng Nương thời điểm, ánh mắt của hắn không khỏi có chút lấp lóe. Nếu như hắn không có đoán sai, cái này Kỳ Phượng Nương vị trí Thiên Hương Các, thế nhưng là cùng tu tiên gia tộc Địch gia có chút quan hệ. Không phải lúc trước Lục Thanh Vân hành thích giết sự tình thời điểm, Thiên Hương Các Hoa Khôi liền sẽ không vì hắn giấu giếm yểm hộ. Bất quá nghĩ nghĩ, hắn đến cùng không có lộ ra cái gì cái khác thần sắc tới. Lần này hắn chỉ đại biểu người, xác thực không nên cùng Liệt Dương Bang sự tình sinh ra cái gì liên lụy. Vừa lúc đạo hữu tới trước một bước, không biết có thể nguyện ý đi đầu giao dịch khẽ đảo. Lần này Mê Vụ Sơn Cốc chuyến đi, thiếp thân thế nhưng là có nhiều thấp thỏm, mà đạo hữu bảo Viêm Hỏa Phù, uy lực không tầm thường. Thần quang thuẫn phù phòng ngự cũng cực mạnh, thiếp thân xác thực muốn cầm lên mấy chương, tốt làm bảo mệnh chi dụng. Kỳ Phượng Nương chậm rãi tới gần, một bộ có chút nhu nhược bộ dáng. Bạch đạo hữu lại xuống đối với đạo hữu phù lục, thế nhưng có chút động tâm, không biết có thể cũng đồng đều bên trên mấy chương, cũng tốt bằng thân. Chu Lập Thành cũng là vội vàng mở miệng nói ra. Hai vị đạo hữu khách khí, chỉ là tại hạ dù sao tinh lực có hạn, ngắn ngủi thời gian, cũng không thể chế tạo ra mấy cái linh phù ra, mình còn không đủ dùng, cũng không dám chia đều ra ngoài, cho nên, tại nơi này chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Bạch Tử Nhạc lắc đầu, cự tuyệt nói, đã chính đạo hữu đều không đủ dùng, kia lão Ngô ta cũng không tốt làm khó. Vốn còn nghĩ có thể cùng đạo hữu đòi hỏi mấy cái thần nhãn linh phù. Xem ra chỉ có thể thất vọng, tiếc nuối thở dài, Ngô lão cũng là nói theo. Hắn đối với kia thần nhãn linh phù, coi trọng nhất, thi triển về sau, linh nhãn thanh quang tác dụng tại hai mắt của mình bên trong. Lại so chính hắn thi triển linh nhãn thuật nhìn càng xa, càng thêm rõ ràng. Thực sự là hiếm thấy mà khó được. Trong lòng sớm có chút động tâm, lần này lại đúng lúc gặp muốn đi chính là tràn ngập Mê Vụ Sơn Cốc. Thêm nữa còn có mê hồn trận pháp bao phủ, cái này thần nhãn linh phù tuyệt đối có thể phát huy ra tác dụng to lớn. Chỉ là Bạch Tử Nhạc đã mở miệng cự tuyệt, thực sự để hắn có chút tiếc nuối. Thần nhãn linh phù ngược lại là có thể chia đều mấy chương ra. Bạch Tử Nhạc nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, hắn sớm đã đem linh nhãn thuật tăng lên đến pháp thuật bản năng trình độ, động niệm ở giữa liền có thể đem pháp thuật này thi triển đi ra, lại tiêu hao linh lực cũng không nhiều, là lấy đối với cái này thần nhãn linh phù ngược lại không phải quá mức coi trọng. Nói, tay hắn hướng trong ngực sờ mó, 8 tấm thần nhãn linh phù liền xuất hiện ở bàn tay của hắn phía trên. Tốt, có mấy vị đạo hữu tại, lão Ngô ta cũng không thật nhiều chiếm. Vậy ta trước hết lấy 4 cái đi. dù sao cũng là tới gần tiến về Mê Vụ Sơn Cốc. Một viên ta định giá 25 mai linh thạch cho ngươi. Như thế nào? Ngô lão trong lòng vui mừng, vội mở miệng nói, tự nhiên có thể, đây là ta chiếm tiện nghi. Bạch Tử Nhạc vội vàng gật đầu, đồng ý xuống tới, một viên 25 mai linh thạch, nhưng so sánh lần trước định giá, cao 5 mai, 8 tấm thần nhãn linh phù. Hắn thế nhưng là có thể nhiều kiếm 40 mai linh thạch. Đã như vậy, còn lại 4 cái, liền từ thiếp thân cùng Chu lão móc chia đều đi. Kỳ Phượng Nương nghe vậy, cũng là vội vàng nói. Mặc dù không có thu hoạch được nhất muốn bảo viêm hỏa phù cùng thần quang thuẫn phù, nhưng cái này thần nhãn linh phù đã bị Ngô lão như vậy coi trọng, hiển nhiên tuyệt đối là một cái tốt đồ vật, nàng tự nhiên cũng không muốn từ bỏ. Thế là rất nhanh, giao dịch đạt thành, Bạch Tử Nhạc trên thân cũng nhiều 200 mai linh thạch. Ngay sau đó, còn không có chờ một lúc, xa xa liền gặp Tạ Cổ Thương, Ngũ lão căn cùng Trương Hiển Sư ba người cùng một chỗ. Đi tới, đã nhân số đều đến đông đủ, vậy chúng ta cũng không chậm trễ, đi. Tương Hỗ đến chào hỏi về sau, Chu Lập Thành nói một tiếng, đi đầu nghĩ đến nơi xa đi đến. Không vội, Ngô lão đạo một tiếng, nhẹ nhàng nhảy lên, trực tiếp vượt lên đình nghỉ mát phía trên. Ngay sau đó, hắn hai mắt lóe lên, lộ ra một vệt thần quang, bắt đầu hướng về tứ phía bát phương quan sát. Một hồi lâu, hắn mới từ đình nghỉ mát phía trên nhảy xuống, mở miệng nói ra, tiên đạo gian nan, tán tu càng gian nan hơn, nhiều một phần cảnh giác, cũng liền nhiều một phần an toàn. Nói, hắn mới ra hiệu Chu Lập Thành dẫn đường, một đường. Vì đi đường, mỗi một người đều thi triển khinh thân thuật, tại núi rừng bên trong nhảy vọt, tốc độ cực nhanh ở giữa, các loại cảnh tượng đều tại trước mắt của bọn hắn lướt qua. 2 giờ qua đi, sở hữu người xuất hiện ở một chỗ sơn phong chỗ giữa sườn núi. Là ở phụ cận đây sao? Trương Hiển Sư thấy Chu Lập Thành ngừng thần hành, không khỏi nhìn phía tình huống chung quanh. Hơi nhíu nhíu mày, nơi đây bụi cây tươi tốt, vết chân rải rác, tự liền linh khí, đều tính không được cỡ nào dồi dào. Muốn nói nơi đây chính là kia Mê Vụ Sơn Cốc chỗ linh địa. Thực sự để người khó mà tin tưởng, tự nhiên không phải, bất quá, Mê Vụ Sơn Cốc khoảng cách nơi đây, cũng chỉ còn lại có vài dặm khoảng cách, cũng không tính xa. Chi cho nên tại nơi này dừng lại, là vì để chư vị khôi phục linh lực, không phải đợi chút nữa một khi giao chiến, nhưng khó có khôi phục cơ hội. Chu Lập Thành nói, tự lo tìm cái địa phương, khoanh chân ngồi xuống, sau đó lấy ra một viên linh thạch, bắt đầu khôi phục. Những người khác nhẹ gật đầu, cũng không có ở nhiều lời, toàn bộ tìm cái đất trống, bắt đầu khôi phục. Liên tiếp 2 giờ đi đường, coi như chỉ là thi triển khinh thân thuật bực này tiêu hao linh lực ít pháp thuật. Nhưng liên tiếp thi triển, đại gia linh lực cũng tiêu hao gần nửa. Lấy loại trạng thái này, tự nhiên không tốt nghênh đón tiếp xuống tới đại chiến. Bạch Tử Nhạc ngồi ở một khối trên tảng đá, đồng dạng lấy ra một viên linh thạch, so sánh với dựa vào hồn năng tiến hành khôi phục. Bạch Tử Nhạc đồng dạng càng muốn sử dụng linh thạch, hồn năng khôi phục linh lực, mặc dù thuận tiện mà mau lẹ, tiêu hao giống như cũng không phải là quá lớn, nhưng hắn hồn năng từ đầu đến cuối ở vào không đủ thiếu thốn trạng thái. Hắn tự nhiên phải có chỗ tiết chế, còn nữa nói, người bên ngoài trước mặt, đương nhiên là sử dụng linh thạch, mới càng thêm ổn thỏa một chút. Mấy phút về sau, một viên linh thạch hóa thành bột phấn, tận lực bồi tiếp khối thứ hai. Khi viên thứ hai linh thạch bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí chỉ còn lại một nửa về sau, Bạch Tử Nhạc rốt cục hoàn toàn khôi phục, mở hai mắt ra. Cái này thời điểm, những người khác cũng lần lượt khôi phục linh lực, toàn bộ đạt đến trạng thái đỉnh phong. 10 phút sau, một cái cơ hồ đều bị mê vụ bao phủ to lớn sơn cốc, liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bên ngoài thung lũng, cây rừng tươi tốt, nhưng cũng có thể rõ ràng phát giác được, chỉ là loạt thoáng, có mấy đầu giống như là thú đạo đường nhỏ, nhưng xâm nhập trong cốc, quả nhiên chứa trận pháp, từ chung quanh linh lực đi hướng đến xem, tựa như là dẫn linh trận. Ngô lão quan sát đến hoàn cảnh chung quanh, trong miệng nói, dẫn linh trận. Bạch Tử Nhạc nghi ngờ hỏi một câu, dẫn linh trận là một loại dẫn dắt linh khí trận pháp, liền xem như một chỗ phổ thông chi địa. Nếu như bố trí dẫn linh trận về sau, thiên địa linh khí đều sẽ dần dần trở nên nồng nặc lên. Quanh năm suốt tháng phía dưới, linh khí chìm xuống, còn có thể cải biến một chỗ địa phương địa thế, khiến cho phổ thông chi địa biến thành linh địa. Bất quá muốn dẫn phát loại hiệu quả này, chí ít cũng cần trên 100 năm tích lũy mới được. Ngô lão mở miệng giải thích dơ lên, trầm mặc một hồi, ngay sau đó lại nói ra. Trước đó nghe Chu đạo hữu nói, nơi đây chính là một chỗ linh địa, mà lão Ngô ta tu hành 100 năm. Tại cái này Ngô Giang huyện cũng ngây người trọn vẹn hơn 60 năm. Chưa từng nghe nói có vị nào tu sĩ đạo hữu ở tại nơi này phụ cận, cũng chưa nghe nói qua nơi đây có cái gì linh địa, cho nên rất rõ ràng, cái này mê vụ sơn cốc chính là một chỗ trải qua linh khí chìm xuống cải biến, trải qua 100 năm trở lên mới tân tấn hình thành linh địa, mà lại đoán chừng phải có trên 100 năm thời gian không có người đặt chân qua. Coi như thực sự có người đặt chân, đoán chừng cũng sớm đã chết tại bên trong. Thì ra là thế. Bạch Tử Nhạc giật mình gật đầu, những người khác sắc mặt yên lặng gật đầu, có chút tán thành. Tốt, đi vào đi, loại này địa phương xác thực đáng giá chúng ta thăm dò một phen. Ngô lão nói, cũng không thì ra lớn, đem mình mấy món thường dùng pháp khí đều là lấy ra. Lúc này mới đi đầu hướng sơn cốc kia đi đến, những người khác theo sát phía sau, không có một người ngoại lệ lấy ra riêng phần mình pháp khí. Có ít người trên tay, càng là nắm thật chặt 1-2 tấm phù lục, cũng may ngay lập tức liền đem chi kích phát. Theo càng đến gần, bốn phía mê vụ thì càng nồng nặc. Cho dù là lấy nhãn lực của bọn hắn, có thể thấy phạm vi cũng là rất có hạn. Liền xem như Bạch Tử Nhạc, linh nhãn thuật tăng lên tới pháp thuật bản năng trình độ về sau, nhãn lực tăng nhiều, cũng chỉ có thể thấy rõ phía trước 30 mét khoảng cách. Đương nhiên tới đối đầu, bọn hắn cũng đồng dạng có thể cảm giác được, chung quanh thiên địa linh khí trở nên nồng nặc rất nhiều. Cùng bên ngoài so sánh, chí ít cũng là gấp 3-4 lần khác biệt. Nói là linh địa, cũng xác thực không quá đáng. Cẩn thận, Ngũ lão căn bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Ngay sau đó, sở hữu người liền thấy từng cái hòn đá nhanh chóng hướng về bọn hắn kích xạ mà tới. Là đại lực viên hầu, không nghĩ tới vừa mới tiến vào cái này mê vụ sơn cốc, liền nhìn đến tung tích của bọn nó. Chu Lập Thành nói, vội vàng kích phát trong tay phòng ngự tính pháp khí thanh đằng thuẫn. 33 cấm chế pháp khí thanh đằng thuẫn phía trên, trực tiếp chống đỡ lên một cái màu xanh nhạt phòng ngự màn sáng, trực tiếp đem kia thế đại lực trầm hòn đá đều ngăn trở. Ngay sau đó, hắn có chút một chiêu, một thanh 7 tấc tiểu đao liền hóa thành điện quang, bắn ra, đánh ra ngoài, linh quang thuẫn. Bạch Tử Nhạc suy nghĩ phun trào, trực tiếp tại trước người mình ra trì linh quang thuẫn pháp thuật. Sau đó, suy nghĩ phun trào, khống chế thanh quang kiếm, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp chém về phía một đầu đại lực viên hầu. Phốp, kia đại lực viên hầu dùng sức ném ra đầu người lớn nhỏ hòn đá, lại tùy tiện bị thanh quang kiếm chém vỡ, sau đó thế như trẻ tre, trực tiếp từ trên đỉnh đầu nó không có vào, toàn bộ xuyên thủng, nháy mắt, cái này đại lực viên hầu liền đã chết đi. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.